Tiên Ma Đồng Tu, chương 962, Mật Đàm, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm người phải khí phách, đừng nhìn Diệp Tiểu Xuyên vừa bị một đám nữ nhân tại hốc cây trong ẩu mình đầy thương tích, nhưng khi hắn nghiêm túc lên thời điểm, đều có một cổ khí phách bên cạnh giò. Sự tình quyết định như vậy đi, trừ mình ra cùng Vân Khất U bên ngoài, không mang theo bất luận kẻ nào đi Minh Hải, lại nói rộng thoáng, người đi cũng là tiêu sái, sau khi nói xong, đầu hất lên, treo lên vượng tài đã đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tục ngữ nói chính thức chó cắn người chưa bao giờ gọi bậy, rất ít nói chuyện người, một khi thật sự mở miệng nói chuyện, phân lượng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Diệp Tiểu Xuyên chính là chỗ này giống như người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không phải nói hắn không thế nào nói chuyện tình yêu, trái lại, trên đường liền thuộc hắn mà nói tối đa. Nhưng hắn rất ít chính thức tham dự quyết định biện pháp tính thương thảo, hắn thói quen bị động. Khi hắn bắt đầu chế định quyết định biện pháp thời điểm, những người khác đều bị hù dọa, nhìn xem nghênh ngang rời đi Diệp Tiểu Xuyên bóng lưng, lúc này, hầu như tất cả mọi người trong nội tâm cũng bỗng nhiên nổi lên một cái cổ quái ý niệm trong đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chút bất chi bất giác thiếu niên này lang đã trưởng thành, nghiêm túc một cổ đàn ông khí phách bên cạnh giò, xem ra chính mình về sau không thể lại tùy ý ngược đãi ẩu đả hắn rồi. Ý nghĩ này vừa mới nổi lên, liền chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên trên đỉnh đầu ngồi cạnh vượng tài, cái này một người một chim hoàn toàn một cái tính tình, cùng một chỗ uốn éo bờ mông. Ước chừng rời đi vài chục bước liền chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên sôi nổi chảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người cười khổ lắc đầu, hay là một cái không có lớn lên bất hảo thiếu niên đi. Không ai chú ý tới, đám người trong thiếu đi một người, Sơn Hạ Trực Thúc chẳng biết lúc nào đã biến mất tại cái này nho nhỏ trong đội ngũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tại ngoài mấy chục dặm một mảnh trong núi rừng. Ánh trăng bị rậm rạp rừng cây che khuất, trên mặt đất một mảnh lờ mờ, chỉ có một đống nho nhỏ đống lửa đang cùng hắc ám làm đấu tranh, trong bóng đêm lóe ra màu da cam hỏa diễm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sơn Hạ Trực Thúc chứng kiến hỏa diễm, lập tức liền thi triển thân pháp lướt tới. Tiểu hỏa trồng chất bên cạnh có hai người, một cái một thân màu thiên thanh huyền y, bộ dáng tuấn lãng. Cái khác thì là một thân tím áo trắng váy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng là Thương Vân Môn đệ tử Cổ Kiếm Chỉ cùng Tôn Nghiêu. Tôn Nghiêu nghe được động tĩnh, theo bản năng chộp tới trong tay kinh hồng kiếm tiên, lại chứng kiến bên người đại sư huynh tựa hồ vẻ mặt bình tĩnh bộ dạng, cũng liền đem kiếm tiên nhẹ nhàng buông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ sư huynh, Tôn sư huynh, Sơn Hạ Trực Thúc thanh âm vang lên, Tôn Nghiêu lúc này mới đứng lên nói. Dưới núi, người như thế nào mới đến? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sơn Hạ Trực Thúc cười khổ nói. gocchuyenaudio.com. Hôm nay hoàng hôn lúc ra ngoài mấy ngày, Diệp Thiếu Hiệp cùng Vân Tiên Tử trở lại Thái Cổ Thần Thụ, cho nên chậm trễ một ít thời gian, ta đây hay là thừa lúc bọn hắn những cái kia người thương thảo đi Minh Hải thời cơ, vụng trộm chạy đến. Tôn Nghiêu sững sờ, đang tại không đếm xỉa tới sau trong đống lửa tăng thêm củi lửa Cổ Kiếm Chỉ, phịch một tiếng bẻ gãy trong tay một ít đoạn cành cây khô, nhìn về phía Sơn Hạ Trực Thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Kiếm Chỉ có chút kinh ngạc nói. Đi Minh Hải, Sơn Hạ Trực Thúc gật đầu, nói, là Diệp Thiếu Hiệp cùng Vân Tiên Tử hai người muốn đi, những người khác cũng không đồng ý, bất quá ta tới thời điểm, Diệp Thiếu Hiệp giống như đã thuyết phục mặt khác, hai ngày này đoán chừng mọi người hội chia làm hai tốp, bọn hắn hai người tiếp tục bắt thượng đi Minh Hải, những người khác thì là đường cũ phản hồi trung thổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Kiếm Chỉ nói, cũng biết Tiểu Xuyên sư đệ cùng Vân sư muội đi Minh Hải làm gì. Sơn Hạ Trực Thúc bất đắc dĩ lắc đầu nói. Không rõ lắm, hình như là Vân Tiên Tử muốn đi, Diệp Thiếu Hiệp chẳng qua là cùng đi nàng cùng một chỗ tiến về trước. Về phần là chuyện gì nhi, bọn hắn chưa nói, hình như là thật nặng muốn một sự kiện. Lúc này đây hắn cũng không nói gì nói thật, người khác có lẽ không biết cái kia thiên tại tế đàn hốc cây cây vách tường trong nghe rành mạch Vân Khất U đến từ thiên ngoại tại ảo cảnh trông được đến huyền xương, căn cứ đại vu sư nói, chỉ có thiên ngoại người hữu duyên mới có thể theo Minh Hải trong tìm được huyền xương, cho nên bọn hắn mới đi Minh Hải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những lời này, Sơn Hạ Trực Thúc không có ý định đối Tôn Nghiêu, Cổ Kiếm Chỉ hai người nói, cho dù muốn nói cũng tuyệt đối không phải hiện tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tôn Nghiêu quái nhãn khẽ đảo, nói nhảm, không phải chuyện trọng yếu nhì, ai ăn no dỗi việc đi Minh Hải a, đại sư huynh, chúng ta có muốn hay không tự mình đi qua hỏi một chút. Cổ Kiếm Chỉ vẫy vẫy tay, nói, việc này không nóng này. truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Nghiêu thấy Cổ Kiếm Trì mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, nhường cho Sơn Hạ Trực Thúc ngồi xuống, hỏi. Dọc theo con đường này, người đi theo đám bọn hắn cùng đi đến, có phát hiện hay không Diệp Tiểu Xuyên sư đệ cái gì bất thường chỗ? Đây là Sơn Hạ Trực Thúc việc này mục đích chủ yếu âm thầm quan sát Diệp Tiểu Xuyên. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sơn Hạ Trực Thúc nhìn thoáng qua bên cạnh Cổ Kiếm Trì, muốn nói lại thôi, Tôn Nghiêu nói. Không có việc gì, đều là người một nhà, có lời gì cứ nói đừng ngại. Sơn Hạ Trực Thúc lúc này mới nói. Theo Thương Vân Sơn mãi cho đến ở đây, ta xác thực phát hiện Diệp Thiếu Hiệp có chút bất thường, trên người hắn trôi này Vô Phong kiếm cùng Vân Khất U Tiên Tử trên người Trảm Trần kiếm, hình như là bảy thế oán lữ, song kiếm tầm đó có một loại đáng sợ nguyền rùa, lúc này đây bọn hắn sở dĩ đến Bắc Cương Hắc rừng rậm tìm kiếm tinh linh tộc đại vô sư, phá giải trên thân kiếm quỷ vân vân. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyện này Cổ Kiếm Trì cùng Tôn Nghiêu kỳ thật đã hoặc nhiều hoặc ít biết được một ít. Tôn Nghiêu nói, chuyện này chúng ta biết rõ, có hay không chúng ta không biết. Thủ đoạn của ngươi, chẳng lẽ không có nghe lén đến lớn vô sư cùng bọn họ hai người nói chuyện. Góc truyện audio.com, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sơn Hạ Trực Thúc sắc mặt lập tức cổ quái, trong tế đàn hai lần nói chuyện kỳ thật hắn cũng giấu ở thái cổ thần thụ cây vách tường ở trong, đã nghe được rất nhiều kinh thế hãi tục bí mật. Vạn tượng bàn, bách tích thủy, vân khất u đến từ thiên ngoại, bảy thế oán lữ nguyền rùa, bốn chuôi thần kiếm lai lịch. Những bí mật này không có chỗ nào mà không phải là kinh thế hãi tục. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, Sơn Hạ Trực Thúc đối với vạn tượng bàn bách tích thủy cảm thấy hứng thú, về phần vân khất u đến từ thiên ngoại chẳng qua là nhượng hắn cảm thấy sợ hãi. Mà bảy thế oán lữ cùng hắn nửa văn tiền quan hệ đều không có, hắn cho tới bây giờ cũng không để ở trong lòng. Trước kia đối vạn tượng bàn rất có hứng thú, hiện tại hắn hứng thú cũng không lớn, bắt đầu tưởng rằng một kiện uy lực tuyệt luân pháp bảo thông qua nghe lén đại vô sư cùng Diệp Tiểu Xuyên hai người đối thoại, phát hiện vạn tượng bàn lớn nhất công năng chính là mỗi lần trăm năm ngưng tụ một giọt tinh khiết thần thủy, mà thần thủy căn bản cũng không phải là pháp bảo. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy ngày hôm trước ngay tại Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U sau khi mất tích ngày hôm sau, Tôn Nghiêu cho hắn truyền đến tin tức nhượng hắn bí mật tìm hiểu vạn tượng bàn cùng bách tích thủy hạ lạc. Điều này làm cho Sơn Hạ Trực Thúc đã có một cái rất lớn mật ý tưởng, cũng là tối nay tới này thấy Tôn Nghiêu cùng Cổ Kiếm Trì chân thật mục đích. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bắt đầu Sơn Hạ Trực Thúc còn rất kỳ quái, vì cái gì Cổ Kiếm Trì cùng Tôn Nghiêu hội bí mật tiến vào Hắc Xâm Lâm, hiện tại hắn đã minh bạch là vì vạn tượng bàn cùng bách tích thủy mà đến. Có thể làm cho Cổ Kiếm Trì tự mình đến đây, này vạn tượng bàn cùng bách tích thủy đối Thương Vân Môn nhất định vô cùng trọng yếu. Lúc này còn không xét điều kiện, này mình chính là kẻ đần ngu ngốc đồ gà mờ. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sơn Hạ Trực Thúc nói. Ta xác thực đã nghe được Diệp Tiểu Xuyên cùng tinh linh tộc đối thoại cơ bản đều là về bảy thế oán lữ, trừ lần đó ra ta còn đã nghe được một cái khác bí mật về vạn tượng bàn cùng bách tích thủy bí mật. Tôn Nghiêu cùng Cổ Kiếm Trì sắc mặt đồng thời cũng thay đổi cùng một chỗ nhìn về phía Sơn Hạ Trực Thúc. Giao diện cho điện thoại, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.